Đồng nhân, Survival, chương 43, thuần phục Celica, 18 cộng. Góc truyện audio.com. Cảnh báo đây là chương 18. Vui lòng cân nhắc trước khi xem. Bất kỳ hậu quả nào xảy ra, tác sẽ không có trách nhiệm trong từng hành động của các vị. Và nhớ coi đúng nơi đúng chỗ. Chuẩn bị một hộp khăn giấy khi cần. Tất cả đều đã sử dụng những ngôn từ phù hợp. Không thô không tục quá mức. Nhưng hạn chế report cũng tất nhiên, gây hậu quả drop thì ráng mà chịu nhé các động giả thân mến. Tiếp tục, Jen cùng Celica lôi nhau vào một căn hẻm trống trải gần đó. Lấy nơi này, cô cũng biết có rất ít tỷ lệ xuất hiện của ai khác. Mà Jen cũng biết điều này nên cậu cũng không ngại, chỉ cần đủ im lặng là không ai biết. Đè lên người Celica, Jen bắt đầu hôn lên đôi môi của cô một cách nhẹ nhàng. Hai bàn tay của cậu ôm lấy cô thật chặt trông vô cùng thắm thiết của hai người dù chỉ mới gặp. Gặp Jen tập kích, dù không có bất kỳ kinh nghiệm Celica cũng bắt đầu bản ứng lại và phối hợp cậu hôn lên. Cả hai dùng lưỡi của mình quấn quýt lấy nhau đi vào miệng của đối phương. Hôn nhau vừa dùng tay của mình sờ mó thân thể của nhau. Trong đó, Jen theo kinh nghiệm của mình sờ nhẹ vào bộ phận mẫn cảm của Celica. Làm cô dần dần hưng phấn, người chị nóng quá Celica gương mặt đỏ ửng lên tiếng, nhu tình nhìn Jen nói. Sau đó, liền thấy Jen dùng tay của mình xoa xoa vào cặp ngực của mình. Và cho cô một cảm giác rất là kỳ lạ, một cảm giác tê tê nhưng vô cùng sung sướng. Hai đầu ti cũng bắt đầu cương lên vì cảm giác này. Rồi Jen bắt đầu đè Celica xuống mặt đất. Dùng lưỡi của mình liếm vành tai của cô, làm cô nhột và càng cảm giác kích thích mà rên khẽ. Nhột quá Celica đỏ mặt rên nhẹ, nhìn Jen, liền mặc cho cậu làm gì thì làm, kích thích sơ bộ bên ngoài. Quần đùi của cô cũng bắt đầu ướt đẫm, nên Jen liền dùng tay của mình vừa xoa phần chân của cô thật nhẹ nhàng rồi mới từ từ tuột cái quần của cô xuống. Lộ ra thẳng tắp chân đẹp. Cùng với khe suối trắng mịn không có bất kỳ rừng rậm thoạt vô cùng hoàn mỹ đang chảy ra nhẹ nhẹ đi em thủy. Đẹp và tinh khiết vô cùng, không khỏi làm cậu vui mừng. Tuyệt, lần đầu của chị đấy. Nhẹ nhàng thôi nhé, Celica cười nhạt, cũng hồi hộp vô cùng. Dù sao đi chăng nữa đây cũng là lần đầu tiên cô đưa phong cảnh của mình cho một người mà cô chỉ vừa mới gặp. Mặc dù cô chủ động. Không biết là đúng hay sai đây. Em sẽ thử, Jen mỉm cười, bắt đầu, lè lưỡi ra liếm phần chân. Vừa dùng tay bắt đầu kích thích những vùng nhạy cảm, làm Celica tiếp tục run người. Dòng nước ở khe suối bắt đầu chảy ra càng lúc càng nhiều nước. Mà Celica bắt đầu có cảm giác nóng nực, ngứa ngáy đến vô cùng khó chịu. Làm cô càng bắt đầu khao khát, tất nhiên. Quy trình để làm một cô gái sướng như lên mấy luôn phải bắt đầu quan trọng ở những bước dạo đầu. Cuối cùng mới thỏa mãn, như vậy mới hòng mà thu phục những cô gái có nhu cầu cao. Sau đó, Jen dùng đầu lưỡi liếm nhẹ bên bờ khe suối ấy. Đủ để Celica nhột và có một cảm giác tê tê làm cô thấy thích thú cực kỳ. Không sai, cảm giác này khiến cô bắt đầu sa đọa, nó làm cô thích thú. Đến mức sắp không thể kiềm chế nổi, mà Jen cũng không có vội, dù thằng nhỏ của cậu đã ngẩn cao đầu, Jen muốn làm cho cô ấy phải van nài được cậu yêu thương. Từ từ, vén cái áo của Celica lên, để lộ ra cặp núi nhỏ mềm mại như bánh pudding, Jen, chuyển lên bú mút ngực, tay phải xoa bóp ngực còn lại biến dạng một chút, tay còn lại Jen vẫn tiếp tục kích thích khe suối của cô. Sau một lúc Jen chưa hết thòm thèm mà nhả ngực đã dính đầy nước bọt ra. Mà Celica lúc này đã thở dốc, thở hồng hộc với gương mặt đỏ ửng và suối nước không ngừng chảy ra. Hay, cảm giác này, nó thật là lạ, quá, Celica thở gấp rên, cảm giác nó vô cùng sung sướng. Một loại cảm giác mà cô lần đầu thể nghiệm tới. Không nghĩ rằng, nó thoải mái như thế này. Jen ơi! Chị muốn, cảm giác đó đã bắt đầu làm cô càng muốn nó hơn nữa. Có hơi đau đấy, em sẽ làm thật nhẹ nhàng nhé. Jen mỉm cười, thằng nhỏ của cậu cũng quá ngứa ngáy khó nhịn rồi. Cho nên, cậu cũng kéo quần xuống, lộ ra thằng nhỏ trông vô cùng cường tráng đã dựng đứng. Đầy gân xanh với chiều dài 15cm, ngược lại giống khẩu súng hơn nhiều. Kích cỡ của một thanh niên bình thường, mà cậu chỉ mới 12 tuổi thì tương lai là biết bao khủng. Thật cường tráng nha, Celica mỉm cười. Có hơi lo âu cũng dần tan biến thay thế vào đó là cảm giác mong chờ. Jen cũng không có lập tức xông phá khe núi mà là từ từ dùng thằng nhỏ cọ cọ vào. Tựa như đang khiêu khích để chuẩn bị công phá. Tất nhiên, đầy đủ để khe suối này chuyển động. Vừa có nhiệt độ ấm áp làm Celica bắt đầu sắp kiềm không được rồi. Jen ơi, chị muốn nó, Celica nói nhỏ. Em không nghe rõ đâu. Chị nói to hơn một chút đi. Jen nở một nụ cười tà ác nói. Jen ơi, chị muốn được nó lấy đi lần đầu của chị. Lần này cô lấy dũng khí. Nói lớn lên, gương mặt cũng hồng thấu. Tất nhiên quá mức lớn đủ gây sự chú ý nếu có ai gần đó. Nhưng may mắn là không có ai gần đây cả. Tốt, Jen liền sử dụng thằng nhỏ của mình bắt đầu tiến vào công phá khe suối. Mà đi sâu vào bên trong một cách chậm rãi. Jen một cảm giác vô cùng thoải mái. Một cái hang ẩm ướt chật hẹp làm thằng nhỏ của cậu càng lúc càng hưng phấn. Đồng thời việc này cũng làm Celica cảm giác bên dưới đau đớn như muốn xé nàng ra, bên dưới cô chảy một ít máu pha lẫn đi em thủy. Khóe mắt cũng xuất hiện vài giọt nước mắt, nhưng rất nhanh, cảm giác này đau đớn dần dần nhạt đi vừa lúc toàn bộ thằng nhỏ đã đi thám hiểm sâu vào bên trong. Rồi dừng lại. Và thay vào đó chính là một cảm giác sung sướng đê mê kích thích giác quan của cô. Đồng thời gây nghiện khiến cô phải trầm mê. Nó, sướng, quá, cảm giác này, thật là tuyệt. Hai cánh tay của Celica ôm chặt vào người Jen. Di chuyển nó đi, Renny muốn nó quậy nát cái chỗ đó của chị. Celica mặt đỏ ửng lên tiếng. Dùng hai chân của mình kẹp vào hông của Jen. Như chị mong muốn nhé, Celica. Jen mỉm cười, bắt đầu rút ra, sau đó đẩy vào, một cách nhanh dần tạo cho cô cảm giác sung sướng, đến mức làm Celica quên cả trời đất. Khe suối cô bóp chặt lấy thằng nhỏ của Jen, thế nhưng, nó vẫn cứ tiếp tục ra vào một cách trơn tru. Tiếng bạch bạch vang lên khi hai cơ thể va vào nhau, làm Celica phải rên lên vì sung sướng. Sướng quá, cảm giác này nó thật tuyệt. Sâu nữa, đi, chị muốn nó, dần dần, dục vọng bắt đầu chiếm cứ lý trí cô vì quá mức sướng. Vì Jen vừa đẩy vừa nắn vừa bú ngực của cô, làm cô dần khát vọng càng lúc càng mạnh. Chịu yêu nó, hãy cho chị nhiều vào. Celica vui sướng với gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười dâm đãng. Lập tức Jen lên tiếng, xoay người ra đằng sau rồi chổng mông lên. Với ngữ khí không cho phép từ chối. Tất nhiên, Celica có hơi oán trách nói. Không cho chị nhìn mặt sao? Nói với ngữ khí đau lòng, bi thương, nhưng vẫn thành thật làm theo. Quay người, chống sấp người và đưa cặp mông tròn trịa của mình. Với một cái lỗ có màu hồng hơi nhăn ở trên khe suối. Trông cũng vô cùng đáng yêu đấy. Jen mỉm cười, kế tiếp đem thằng nhỏ vào trong khe suối một cách thô bạo. A, nhẹ nhút làm Celica bủn rủn người kêu lên, nhưng Jen cũng không có quan tâm, vì bây giờ cậu đã hăng máu rồi. Lấy hai tay của mình cầm chặt eo của Celica, và bắt đầu nhấp thật nhanh và thật sâu, làm Celica phải rên lên vì sướng liên tục, quên mất phải bé cái giọng. A, Celica theo nhịp nhấp mà nhún người về phía trước, vừa le lưỡi chảy ra một ít tuyến nước bọt. Vừa lộ ra vẻ mặt phê pha đỏ ửng vì sung sướng. Bạt một tiếng tát vang rồi, lập tức làm Celica mở to đôi mắt, cắn răng run người về phía trước với gương mặt đỏ ửng vừa la lên. Á, đau quá, a, sau đó liền tiếp tục rên theo nhịp, không đủ sức phản kháng, thì nhìn về phía cặp mông trắng trẻo mịn màng vừa mềm mại này in lấy một dấu tay 5 ngón màu đỏ. Hiển nhiên, đây là tác phẩm của Jen rồi, vì cậu chính là người đã làm như thế mà. Tiếp tục, Jen dùng hai tay của mình nắm lấy cặp núi nhỏ của cô bóp mạnh hơn. Bắt đầu vò, kích thích giác quan của cô. Vò vừa đủ chứ không phải bóp quá mạnh đâu. Làm cô phải trợn mắt lên phía trên và cắn răng chịu đựng cảm giác sung sướng đang ngập tràn cơ thể của cô. Không được rồi, mình sắp không chịu được rồi. Có cái gì đó nó muốn ra. Không được, mình không được phép ra trước em ấy dù quá sướng. Nhưng cô vẫn cố đè nén, không cho phép mình ra. Nên cô tiếp tục, bị Jen như một cái máy đóng cọc vừa nhấp vừa vã vào cặp mông mềm mại của cô. Làm cô nhiều lần run lên và Jen càng thêm to quên mất rằng nếu la lớn thì sẽ có người để ý tới. Nhưng kỳ diệu, chính là không một ai xuất hiện hay để ý tới. Hiển nhiên, hệ thống đã giúp cậu che đậy âm thanh trong phạm vi. Không được, không nhịn được nữa rồi Celica cắn răng với gương mặt mê ly. Và đôi chân đang khép chặt lại. Chị ra đây, Celica lên tiếng, sau đó, từ khe suối chảy ào ra ngoài một lượng nước vô cùng nhiều. Rơi ra xuống mặt đất, mà Jen bây giờ mắt bắt đầu càng thêm hăng hái. Jen ơi, tha cho chị sắp bị em giày vò chết rồi. Celica thấy vậy lập tức vội xin tha. Thế nhưng cầu xin tha đã vô hiệu quả, thì thấy Jen cho vào sâu bên trong. Rồi giữ nguyên tư thế đó làm Celica giật mình vội lên tiếng. Chờ đã Jen, chờ đã, đừng bắn vào trong, thế nhưng Celica kêu cũng thế. Jen giữ tư thế này đến khi một dòng nước trong suốt hay còn gọi tinh hoa của cậu lấp đầy khe suối của cô. À, ai nhỏ ấm quá. Celica Jen to, gương mặt trợn lè lưỡi lên đỉnh, và làm bụng cô trương lên rồi tràn ra ngoài một ít. Xuất tinh hoa của mình xong, Jen mới từ từ rút thằng nhỏ của mình rủ xuống từ khe suối ra ngoài. Để Celica vô lực sơ lụi ngã nằm dưới mặt đất không nhúc nhích. Với khe suối trắng đẹp tràn ra vô số tinh hoa mà tiếp đi. Tiếp đi, ngủ, còn Jen thì đứng dậy mỉm cười. Nhìn bảng thông báo, nhiệm vụ thu phục Celica hoàn thành. Celica hiện tại đã trở thành người của ngài với độ trung thành tuyệt đối. Vĩnh viễn không phản bội dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Trung thành không bao giờ sụt giảm và lắng nghe mọi mệnh lệnh đưa ra. Xem ra, em thắng nhé chị Celica. Từ nay chị sẽ vĩnh viễn thuộc về em. Jen mỉm cười, bắt đầu kéo quần của mình lên. Rồi nhìn sắc trời đang dần tắt. Xem ra. Cũng sắp đến lúc đi đấu giá rồi. Jen mỉm cười rồi nhìn Celica nghiêng đầu. Trước tiên, phải mang chị về đã. Celica đã thêm trong phần nhân vật. Pháp nhớ coi chừng ướt màn hình nhé. Cách chương.